nhưng là đối với tu hành mà nói nhưng là tồn tại nhất định giúp. Nhất là nếu như đem thiên mộ thảo chế thành bồ đoàn. Hơn nữa ở phía trên tu hành lời nói, đối với tu hành mà nói, càng là sẽ đưa đến nhất định hiệu quả, thượng giới đúng là so với hạ giới muốn mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, thiên mộ thảo chế thành bồ đoàn, chính là ở thiên tôn đạo cái loại địa phương đó cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ ở nơi này thiên nhận trong môn, hắn nhưng là thấy một cái, hắn nhìn ngày đó ngộ thảo chế thành bồ đoàn, bước chân bước ra, hướng bồ đoàn đi tới, ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên, lập tức một loại vô cùng vi diệu cảm giác ở Tiêu Động Trần trong đầu hiện lên. Tiêu Động Trần cũng không quá mức để ý, mà là tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau đó đem ngoài ra một cái túi đựng đồ lấy ra. Bất ngờ chính là đánh chết kiếm tàng sau sở được đến túi đựng đồ kia. Thần thức tản ra, ở túi đựng đồ này thượng toàn bộ cấm chế nhất thời liền bị Tiêu Động Trần tùy tiện phá vỡ. Hắn tương thần thưởng thức lan tràn đi vào, rất nhanh thì đem trong túi đựng đồ hết thảy đều thấy rõ. Coi như hạ giới Thiên Châu một trong tam đại cường giả, càng là Thiên Kiếm Cốc cốc chủ, kiếm tàng trong túi đựng đồ, tự nhiên tồn tại rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ vật. Linh thạch loại đồ vật cũng sẽ không nói, trừ linh thạch ra, chỉ là đan dược, Tiêu Động Trần ở nơi này mặt phát hiện mấy trăm bình nhiều. Mặc dù tuyệt đại đa số đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không có chỗ nào xài. Thế nhưng loại giá trị lại là không thể xem thường, trừ đan dược ra, ở trong này còn rất nhiều có thể đủ với luyện đan thiên tài địa bảo. Trong đó có không ít đều là vô cùng hiếm thấy đồ vật, có thể gặp mà không thể cầu. Đồng thời, ở túi đựng đồ này bên trong vẫn tồn tại một ít công pháp tu hành cùng linh quyết. Bất quá đối với những thứ này, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có đi lý biết cái gì, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái, có thể được kiếm tàng cất giữ công pháp tu hành cùng linh quyết. Coi như phẩm chất như thế nào đi nữa không bình thường, cũng không khả năng vào hắn mắt, dù sao hắn bản thân liền là mang theo đời trước trí nhớ. Kiếm tàng cất giữ như thế nào đi nữa phân phó, cũng không khả năng có thể so với hắn cái này đã từng pháp tướng cường giả trí tôn. Ồ, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên khẽ di một tiếng, ở bên trong túi chữ vật này phát hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tâm niệm vừa động, những thứ này liền bị hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra. Rời ra ngoại giới, rào, một trận hỗn loạn tiếng va chạm liên tiếp vang lên, chỉ thấy đại lượng tài liệu luyện khí xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Những thứ này tài liệu luyện khí chất lượng cũng không phải là giống nhau. Bất quá tuyệt đại đa số phẩm chất đều là cực cao. Nếu như có tinh thông luyện khí tu sĩ xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra một cái chân chính thần binh lợi khí. Kim Thánh Kích bây giờ đã bị nhất định phá hư, bất quá có những tài liệu này, không chỉ có thể đem Kim Thánh Kích hoàn toàn tu bổ, hơn nữa hẳn còn có thể đem Kim Thánh Kích phẩm chất từ vốn là tầng thứ thượng lần nữa đề cao không ít. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trở tay đem Kim Thánh Kích lấy ra, giống vậy đuổi ở trước người mình, tu vi linh khí, thậm chí để cho linh khí phẩm chất nâng cao một bước. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác vô tòng hạ thủ, dù sao cõi đời này tu sĩ số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó luyện khí sư số lượng đúng là vẫn còn số ít. Cho dù bản thân chính là luyện khí sư, nhưng đối với tuyệt đại đa số luyện khí sư mà nói, ngũ phẩm linh khí cũng tuyệt đối không thể nào tùy tiện tu bổ đi ra. Bất quá cái vấn đề này, đối với Tiêu Động Trần mà nói nhưng cũng không coi là việc khó gì. Đời trước lúc, trừ tu hành ra, ở những phương diện khác, hắn cũng toàn bộ đều là vô cùng tinh thông, trong đó liền bao gồm luyện khí, mà lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù bởi vì tu vi quá thấp mà tạm thời còn không cách nào luyện chế lục phẩm linh khí. Có thể ở có hỗn độn dưới tình huống, luyện chế một cái ngũ phẩm linh khí, nhưng là cũng sẽ không quá khó khăn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhắc tới, ngược lại có thời gian rất lâu đều không luyện khí, nhìn lên trước mặt Kim Thánh Kích cùng một nhóm mặt dụng cụ đoán. Tiêu Động Trần bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, từ sống lại tới nay, đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc luyện khí, hỗn độn. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, trước mặt nhất thời có hỏa diễm xông ra. Thế nào, cần ta hỗ trợ sao? Hỗn độn cúi đầu nhìn một chút phía dưới một nhóm tài liệu luyện khí. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, chờ một hồi ta sẽ từ trong đó chọn lựa ra một ít. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào, ngươi căn cứ ta chỉ thị là được. Cái này tốt nói, hỗn độn gật đầu một cái, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng không có trễ nãi cái gì, ánh mắt ở trước mặt trong nguyên liệu luyện khí quét qua. Rất nhanh thì ở trong đó chọn lựa ra một ít, căn cứ thứ tự, một loại hòa tan, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Hỗn độn nghe vậy gật đầu một cái, nàng bản thân liền là hỏa diễm, đối với hòa tan tài liệu luyện khí loại chuyện này, cũng không có quá lớn khó khăn, bây giờ bắt đầu đi, loại thứ nhất, trước hòa tan vẫn tinh thiết, kinh người nhiệt độ, theo Tiêu Động Trần thanh âm hạ xuống, nhất thời ở hỗn độn trong cơ thể bộc phát ra, chợt chỉ thấy phía dưới trên mặt đất, một khối vẫn tinh thiết chậm rãi bay lên, bị ngọn lửa hoàn toàn bao ở trong đó, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là đem linh lực vận chuyển, rót vào Kim Thánh Kích. Với hắn mà nói, nếu như chẳng qua là đem Kim Thánh Tích khôi phục lại vốn là trình độ lời nói, thật sự tiêu phí công phu cũng sẽ không quá nhiều, dù là không có hỗn độn, một mình hắn cũng có thể tùy tiện hoàn thành, nhưng bây giờ, hắn muốn thấy được nhưng là để cho Kim Thánh kích tiến hơn một bước. Không nói có thể đạt tới lục phẩm linh khí trình độ, nhưng tối thiểu so với bây giờ phẩm chất phải cao hơn một chút. Dưới tình huống này, luyện chế khó khăn tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Chương 1991, hình thai vực thế cục. Luyện khí thành công, Thiên Nhận Môn, ngay tại Tiêu Động Trần đã tại Thiên Nhận núi trên đỉnh núi bắt đầu luyện khí thời điểm. Thiên Nhận bên trong cửa, theo Bành Tiêu Lâm đem Cửu Thiên Nhận tin chết công bố, cũng là sau đó đưa tới một phen sóng to gió lớn. Đông đảo Thiên Nhận Môn các tu sĩ đều là lâm vào một mảnh xôn xao trạng thái. Còn có rung động cùng không tưởng tượng nổi, phải biết, coi như Thiên Nhận Môn môn chủ, Cửu Thiên Nhận ở Thiên Nhận địa vị trong môn từ trước đến giờ đều là không người có thể dao động. Không nói Cửu Thiên Nhận tự thân tu vi ở trước đó đã đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ cảnh. Cho dù đang không có đột phá thời điểm, Thiên Nhận bên trong cửa Tam Đại Thiên Nhân trung kỳ cảnh trong tu sĩ, Cửu Thiên Nhận thực lực cũng là mạnh nhất, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể so với hắn. Nhưng hôm nay, Bành Tiêu Lâm chỉ là vừa trở về mà thôi. Dĩ nhiên cũng là một phương diện tuyên bố Cửu Thiên Nhận tin chết. Tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ cảm thấy không phục. Đương nhiên, không phục thuộc về không phục, nhưng đối với Bành Tiêu Lâm, lại cũng không có ai dám đi chân chính tìm Bành Tiêu Lâm phiền toái. Dù sao bây giờ trừ Cửu Thiên Nhận bên ngoài, một vị khác phó môn chủ nhưng là cũng không trở về nữa. Bây giờ toàn bộ Thiên Nhận môn cũng chỉ có Bành Tiêu Lâm một tên Thiên Nhân trung kỳ cảnh tu sĩ tồn. Tại, Thiên Nhận trong môn những tu sĩ khác, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thiên Nhận núi đại điện nghị sự bên trong, Bành Tiêu Lâm một người ngồi ở thủ tọa thượng, vị trí này, vốn là chính là chỉ có Cửu Thiên Nhận mới có thể ngồi. Bất quá bây giờ hắn nhưng là ngồi lên, mà ở cái đại điện này chính giữa, trừ Cửu Thiên Nhận ra, còn có còn lại 8 gã tu sĩ làm ở chỗ này. Những tu sĩ này tu vi tất cả đều là Thiên Nhân sơ kỳ cảnh. Chính là Thiên Nhận trong môn 8 vị trưởng lão, nói như vậy, Lâm Dịch ba người bọn hắn không nói gì, liền trực tiếp rời đi. Bành Tiêu Lâm ngồi ở chủ vị, cái loại này sắc mặt để cho người không thấy rõ hắn rốt cuộc là vui hay lại là giận. Trong đại điện 8 vị trưởng lão toàn bộ đều cẩn thận nhìn Bành Tiêu Lâm. Bây giờ Bành Tiêu Lâm đã là Thiên Nhận môn môn chủ. Mấy người bọn hắn cũng không dám phản kháng cái gì, không sai, môn chủ, ta xem bọn hắn chỉ sợ là biết sự tình không được. Vì vậy tự vội vàng trốn, một ông già vào lúc này mở miệng, Bành Tiêu Lâm nghe vậy lạnh rên một tiếng, đạo, hừ, coi như bọn họ chạy nhanh, bất quá tốt nhất không nên để cho ta phát hiện bọn họ đi nơi nào. Nếu không lời nói, tha cho không bọn họ, môn chủ, còn có một việc, bây giờ ngài trở thành Thiên Nhận môn môn chủ sự tình. Sợ rằng đã bắt đầu hướng toàn bộ hình đài cùng khuếch tán ra. Mặc dù bây giờ không có việc gì. Bất quá ta lo lắng, sẽ có thế lực khác đến cửa tới tìm phiền toái. Không sai, môn chủ, chúng ta Thiên Nhận môn chỗ Thiên Nhận núi, nhưng là có không ít thế lực cũng đỏ con mắt đây. Môn chủ, chúng ta nên làm cái gì? 8 gã Thiên Nhận môn trưởng lão ngươi một lời ta một lời. Cái loại này trong khi nói chuyện cho, để cho Bành Tiêu Lâm sắc mặt rất nhanh thì âm trầm xuống. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng cũng biết, 8 người này nói đều là thật tình. Đã từng Thiên Nhận bên trong cửa, tổng cộng tồn tại 3 gã Thiên Nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Sau đó Cửu Thiên Nhận đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ cảnh, càng làm cho Thiên Nhận môn ở hình thai vực bên trong trở thành hạng hàng đầu thế lực lớn. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ Thiên Nhận trong môn cũng chỉ có hắn một tên Thiên Nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Về phần Thiên Nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, bởi vì Lâm Dịch ba người rời đi, cũng chỉ còn lại có 8 người, loại này cấp bậc đội hình, nếu như đuổi tại hạ giới lời nói, cũng vẫn có thể coi như là cường đại, nhưng ở thượng giới loại địa phương này, điểm này đội hình lại là căn bản không tính là cái gì, không cần lo lắng. Chờ bọn hắn tới sau đó mới nói, đến lúc đó ta tự có biện pháp, có chút trầm ngâm một chút, Bành Tiêu Lâm chậm rãi mở miệng, bây giờ Thiên Nhận bên trong cửa, nhưng là có Tiêu Động Trần ở đây, nếu quả thật có ai dám không mở mắt tìm tới cửa lời nói. Kết quả như vậy chỉ sợ cũng chỉ có chết mà thôi. Nghe được Bành Tiêu Lâm lời nói, 8 gã Thiên Nhân sơ kỳ cảnh trưởng lão đều là trố mắt nhìn nhau. Bất quá mắt thấy Bành Tiêu Lâm mặt đầy trong lòng có dự tính. Bọn họ thật cũng không lại tiếp tục hỏi thăm nữa, tựa như cùng Thiên Nhận trong môn những trưởng lão kia đoán chắc như vậy. Ngay tại Bành Tiêu Lâm sau khi trở lại không lâu, liên quan tới Cửu Thiên Nhận tin chết cũng đã ở toàn bộ hình thai vực bên trong nhanh chóng truyền. Ra, dù sao ở hình thai vực bên trong, Cửu Thiên Nhận cũng mới có thể được tính là một cái danh nhân. Đường đường một cái Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, bây giờ lại cứ như vậy đột phá chết, để cho rất nhiều hình thai vực bên trong tu sĩ cũng không nghĩ tới. Cái gì, Thiên Nhận môn môn chủ Cửu Thiên Nhận lại chết, đây cũng quá đột nhiên đi, hắn lối vào thời gian không phải là mới vừa đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ cảnh sao? Nghe nói hắn đoạn thời gian trước đi tới giới, làm sao biết bỗng nhiên cứ như vậy chết đây? Chẳng lẽ là chết tại hạ giới tu sĩ trong tay? Nhưng hạ giới cái loại địa phương đó, tại sao có thể có cường đại như vậy tu sĩ? Lần này sợ rằng có trò hay nhìn, Cửu Thiên Nhận vừa chết, bây giờ Thiên Nhận môn đã là như rắn không đầu. Mặc dù có một cái Bành Tiêu Lâm, nhưng hắn tu vi chẳng qua là Thiên Nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Muốn phòng thủ Thiên Nhận môn, tuyệt đối không dễ dàng. Không sai, dĩ vãng thời điểm, coi như cửu thiên nhận không đột phá, thiên nhận trong môn cũng có ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh cấp bậc chiến lực. Bây giờ lại chỉ còn lại Bành Tiêu Lâm một người, còn lại mấy cái bên kia thế lực, tất nhiên cũng sẽ ngồi không yên, thì nhìn là cái nào thế lực xuất thủ, Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc cũng sẽ không ra mặt. Hai người bọn họ Phương vốn chính là chúng ta Hình Thai vực bên trong cường đại nhất hai thế lực lớn. Thiên nhận môn chút đồ vật kia, bọn họ còn coi thường, xác thực, bất quá trừ hai nhà bọn họ ra, thế lực khác hẳn liền ngồi không yên đi, tỉ như Mạc gia, hẳn rất nhanh sẽ biết xuất thủ, chờ đi, những chuyện này, hẳn dùng không thời gian bao lâu liền sẽ phát sinh. Hình Thai vực bên trong, các phe tu sĩ đều là bắt đầu dự đoán lên tiếp theo Hình Thai vực chung cuộc thế. Bất quá đối với những thứ này, ở vào thiên nhận bên trong cửa Tiêu Động Trần nhưng là không chút nào biết được. Hắn toàn bộ tâm lực đều đã dùng ở đối với kim thánh tích luyện chế thượng, mà theo thời gian đưa đẩy, kim thánh tích phẩm chất cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng cường đứng lên. Thiên nhận núi đỉnh núi, Tiêu Động Trần một người ngồi xếp bằng ở thiên ngộ trên bồ đoàn cỏ. Ở trước mặt hắn, chính là có một đoàn kim quang trên dưới nhấp nhô, kim quang này chính giữa chính là Tiêu Động Trần sở luyện chế kim thánh kích, bất quá cùng đã từng kim thánh kích bất đồng là, bây giờ kim thánh kích phát tán ra loại khí tức đó cùng ba động, nhưng là đã kinh biến đến mức cường đại rất nhiều. Mặc dù chỉ là nhìn từ ngoài lời nói, kim thánh kích cũng không có gì biến hóa quá lớn, bất quá trên bản chất, kim thánh kích cũng đã biến hóa cực lớn, tối trực quan biểu hiện, chính là chỗ này kim thánh kích phẩm cấp, vốn là kim thánh kích, cũng bất quá chỉ là một vô cùng phổ thông ngũ phẩm linh khí mà thôi. Nhưng hôm nay kim thánh kích, cái loại này phẩm cấp nhưng là đã đạt tới ngũ phẩm linh khí tầng thứ tột cùng. Tuy nói vẫn như cũ không có đạt tới lục phẩm, nhưng tối thiểu ở ngũ phẩm linh khí tầng thứ này bên trong, đã không có gì có thể thà so sánh. Chương 1992, năm phẩm đỉnh phong. Kim thánh kích quay, trong phòng, nhìn lên trước mặt đã sắp luyện chế thành công kim thánh kích. Tiêu Động Trần trên mặt cũng là dần dần hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ kim thánh kích phẩm chất đã đến ngũ phẩm linh khí đỉnh phong, cứ như vậy, ở ngày sau một đoạn thời gian trong chiến đấu, hắn liền không cần phải nữa lo lắng linh khí vấn đề. Về phần Huyền Hoàng Đèn cùng Hạo Thiên Kính, hai kiện pháp bảo này mặc dù uy lực to lớn, nhưng hắn thấy, trừ phi đến thời khắc nguy cơ, nếu không thời điểm khác cũng sẽ không vận dụng, dù sao chiến đấu cũng là tu hành một bộ phận, nếu như mỗi lần đụng phải địch nhân tất cả đều trực tiếp vận dụng Huyền Hoàng Đèn cùng Hạo Thiên Kính đánh chết, đối với hắn tu hành cũng không có lợi. Ong ong ong, bỗng nhiên, trước mặt không khí bắt đầu chấn động, Tiêu Động Trần mâu quang hơi sáng lên, một lát sau thủ trưởng đưa ra, trực tiếp đưa vào trước mặt kim quang bên trong, năm ngón tay chợt buộc chặt, cái này đã được đề thăng phẩm chất kim thánh kích nhất thời bị hắn nắm trong tay. Ngay sau đó Tiêu Động Trần linh lực dũng động, đem rót vào kim thánh kích sau, lập tức ở kim thánh kích thượng thì có cực kỳ mạnh mẽ khí tức hiện ra tới, ngày sau chờ đến tu vi nói cao một chút, liền đem nó phẩm chất tăng lên tới lục phẩm linh khí trình độ. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau một khắc tâm thần hắn động một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng, bay đến trên bầu trời, thử một chút nó uy lực. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần nhìn phương xa tồn ở một ngọn núi, trong cơ thể linh lực rót vào kim thánh kích sau, không chút do dự nào, chính là một kích chém đi ra ngoài. Bạch, một đạo nhức mắt cực kỳ ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn ra. Tốc nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đến phương xa đỉnh ngọn núi kia trên. Giờ khắc này, có kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp chân trời, Tiêu Động Trần nhìn phương xa đỉnh ngọn núi kia, chỉ thấy theo tiếng nổ vang lên, vốn là hoàn chỉnh đỉnh núi, nhưng là bị trực tiếp chém thành hai khúc, vô số sơn thạch cây cối từ trên đó lăn xuống, một cái hoàn chỉnh đỉnh núi, liền bị khinh địch như vậy phá hư mất. Uy lực vẫn tính là không tệ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đã đạt tới ngũ phẩm linh khí tầng thứ tột cùng kim thánh kích. Uy lực so với đã từng mà nói, đúng là đã cường đại hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì hắn ở trong đó minh khắc một ít trận pháp, cho nên bây giờ kim thánh kích đối với linh lực tăng phúc cũng là trở nên mạnh hơn. Lấy kim thánh kích bây giờ uy năng, nếu như lại đi cùng kiếm tàng đánh một trận lời nói, hắn tuyệt đối có thể đem thời gian chiến đấu rút ngắn một nhiều hơn phân nửa. Thiên nhận bên trong cửa mới vừa vang lên tiếng nổ, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều thiên nhận môn tu sĩ chú ý. Bọn họ căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, chẳng qua là khi bọn họ bay lên bầu trời, thấy xa xa tòa kia bị chém thành hai nửa đỉnh núi sau khi, từng cái sắc mặt tuy nhiên cũng biến hóa, mặc dù không có thấy mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Có thể nhìn như vậy cảnh tượng, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra cái loại này uy năng kinh khủng. Thật là mạnh sức mạnh công kích, là ai liên quan, một đòn phá núi, đây cũng quá cường đi, rốt cuộc là ai, có thể phát ra một kích này, sợ rằng tối thiểu cũng phải là thiên nhân hậu kỳ cảnh giới đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, có thể thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, vì sao lại đi tới nơi này bên. Thiên nhận trong môn, rất nhiều tu sĩ rối rít suy đoán. Lại căn bản không có chú ý tới lúc này giống vậy xuất hiện trên bầu trời Tiêu Động Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần tu vi chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Lại làm sao có thể phát ra như vậy một đòn. Thiên nhận môn, đại điện nghị sự, Trên thủ vị, Bành Tiêu Lâm sắc mặt lạnh giá ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chính là rơi vào an vị tại hắn cách đó không xa ba đạo nhân ảnh trên người. Chỉ thấy lúc này ba người này trên mặt toàn bộ đều mang một ít nụ cười nhàn nhạt. Cái loại này dáng vẻ, nhìn mang theo nhiều chút không có sợ hãi ý, về phần ba người tu vi, chính là cũng đồng dạng không kém với Bành Tiêu Lâm, mặc dù khí tức cường thịnh phương diện ít nhiều gì tồn tại một ít kinh ngạc. Nhưng ba người tu vi, nhưng là toàn bộ đều đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh tầng thứ. Ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ tụ chung một chỗ. Như vậy đội hình, cho dù là dõi mắt toàn bộ hình thai vực, cũng phải coi như là một cổ không kém chiến lực, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Ba người bọn họ chỗ Mạc gia, nhiều năm qua ở hình thai vực bên trong một mực ngồi vững vị trí thứ năm tử. Thậm chí ở đã từng cừu thiên nhận không có đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh thời điểm. Mạc gia thực lực, coi như là so với thiên nhận môn cũng đều không khác mấy thiếu. Bành Tiêu Lâm, nên nói chúng ta đều nói, về phần tiếp theo làm như thế nào quyết định, thì nhìn ngươi, ba người chính giữa, khí tức mạnh nhất tên tu sĩ kia bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Hắn được đặt tên là Chớ Nghiệp, chính là chủ nhà họ Mạc, đồng thời cũng là Mạc gia bên trong đệ nhất cường giả. Chớ Nghiệp, ngươi không cần vọng tưởng, bất kể như thế nào, ta thiên nhận môn cũng sẽ không trở thành các ngươi Mạc gia chi nhánh thế lực. Bành Tiêu Lâm lạnh giọng đáp lại, tuy nói bây giờ thiên nhận môn ở trên thực lực đã không có cách nào cùng Mạc gia so sánh. Nhưng muốn cho thiên nhận môn trở thành Mạc gia chi nhánh, hắn là như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép. Nói như vậy, ngươi là buộc ta Mạc gia dùng vũ lực thủ đoạn. Chớ Nghiệp ánh mắt có chút nheo lại, trên người càng là có linh lực khí tức thả ra, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Bành Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, Chớ Nghiệp coi như Mạc gia bên trong đệ nhất cường giả, cho dù là ở đã từng thời điểm, cũng chỉ có cừu thiên nhận có thể đánh bại Chớ Nghiệp. Hắn tu vi mặc dù cùng Chớ Nghiệp giống nhau, nhưng cũng tự nhận cũng sẽ không là Chớ Nghiệp đối thủ. Chớ Nghiệp, ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức tàn rỡ, nếu không lời nói, ngươi sợ rằng sẽ hối hận. Hít sâu một hơi, Bành Tiêu Lâm nhìn Chớ Nghiệp, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, hối hận. Chớ Nghiệp nghe vậy khinh thường cười một tiếng, Bành Tiêu Lâm, bây giờ cừu thiên nhận đã chết, toàn bộ thiên nhận trong môn cũng chỉ có một mình ngươi thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta hối hận, chỉ bằng ta lời nói tự nhiên không được, bất quá nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng giống vậy không được. Bành Tiêu Lâm ý vị thâm trường nhìn Chớ Nghiệp, hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Chớ Nghiệp ba người thật dám động thủ lời nói, liền trực tiếp đem Tiêu Động Trần cho đánh thức, đến lúc đó bằng vào Tiêu Động Trần thực lực, đối phó Chớ Nghiệp ba người, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, ngươi là ý nói, thiên nhận bên trong cửa còn lại tu sĩ cường đại. Chớ Nghiệp sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nói ra những lời này thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe, một đạo tiếng nổ vang lên, truyền vào đại điện nghị sự chính giữa, chuyện gì xảy ra, không chỉ là Chớ Nghiệp, hai gã khác Mạc gia tu sĩ tất cả đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ nhìn về phía Bành Tiêu Lâm, chỉ thấy Bành Tiêu Lâm lúc này cũng là mặt đầy mờ mịt. Hiển nhiên không biết đến cùng phát sinh cái gì, đi ra xem một chút, không đi để ý tới Bành Tiêu Lâm, ba gã Mạc gia tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Bay thẳng đến đại điện ra phóng tới, mà Bành Tiêu Lâm chính là đang suy tư một phen sau khi. Giống vậy rời đi đại điện nghị sự, chương 1993, tốt nói khuyên giải. Không biết sống chết, rời đi đại điện nghị sự sau, Mạc gia ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ chính là nhanh chóng bay lên trời cao. Ba người ánh mắt chuyển động, rất nhanh thì thấy xa xa tòa kia bị chém ra đỉnh núi. Ừ, một đòn chém núi, một kích này lực lượng, thật là mạnh, là người nào liên quan? Mạc Nghiệp ba người vẻ mặt biến hóa, giờ khắc này, cho dù là lấy ba người bọn họ tâm tính, cũng đều bị không nhỏ rung động, coi như là trong ba người mạnh nhất Mạc Nghiệp, cũng tự nhận không thể nào làm được như thế. Bành Tiêu Lâm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện Bành Tiêu Lâm. Xung quanh những thứ này phương viên tất cả đều là thiên nhận môn phạm vi thế lực. Dưới tình huống bình thường lời nói, Bành Tiêu Lâm hẳn rõ ràng hết thảy các thứ này mới đúng. Bành Tiêu Lâm không có trả lời, bất quá khi nhìn đến loại này hình ảnh thời điểm, trong đầu nhưng là không tự chủ được hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Toàn bộ thiên nhận trong môn, hẳn cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể làm được. Ánh mắt của hắn trên bầu trời quét nhìn một phen, rất nhanh thì thấy cách đó không xa kia trôi lơ lửng trên bầu trời bóng người. Chính là Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần trong tay cầm Kim Thánh Kích. Mặc dù tự thân tu vi cũng không có gì hấp dẫn người địa phương, nhưng khi Bành Tiêu Lâm nhìn thời điểm, cũng hay lại là ngay đầu tiên liền phát hiện Kim Thánh Kích bất đồng. Thanh linh khí này lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Bành Tiêu Lâm mặt lộ rung động, hắn rõ ràng nhớ, ban đầu Tiêu Động Trần cùng Kiếm Tàng lúc giao thủ sau khi, Kim Thánh Kích còn chỉ là một vô cùng phổ thông ngũ phẩm linh khí mà thôi. Nhưng mà bây giờ, Kim Thánh Kích phẩm chất nhưng là đề cao một mảng lớn. Khoảng thời gian này Tiêu Động Trần một mực đợi ở trong phòng, đóng cửa không ra, chẳng lẽ chính là đang luyện chế Kim Thánh Kích? Nghĩ tới đây, Bành Tiêu Lâm chỉ cảm thấy yêu nghiệt hai chữ cũng đã hoàn toàn không thể dùng để hình dung Tiêu Động Trần có thể đem Kim Thánh Kích tăng lên tới bây giờ phẩm chất, tối thiểu cũng phải ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể làm được. mà Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Lại cũng đã là một tên ngũ phẩm luyện khí sư, đây cũng quá kinh khủng. Ngay tại Bành Tiêu Lâm phát hiện Tiêu Động Trần bóng người lúc, Mạc Nghiệp ba người men theo Bành Tiêu Lâm ánh mắt, cũng giống vậy phát hiện Tiêu Động Trần, bởi vì Tiêu Động Trần tu vi quả thực quá thấp, cho nên ngay từ đầu thời điểm, ba người bọn họ còn chưa không cảm thấy Tiêu Động Trần có cái gì đặc biệt. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn phát hiện kia bị Tiêu Động Trần cầm trong tay Kim Thánh Kích sau, ba người ánh mắt, nhưng là tất cả đều sáng lên, thật là mạnh mẽ linh khí phẩm cấp, coi như là khoảng cách lục phẩm linh khí, sợ rằng cũng đã không xa, không nghĩ tới ở thiên nhận trong môn, lại có thể thấy loại này cường đại linh khí. Mạc Nghiệp ba người liên tiếp mở miệng, trên mặt mỗi người đều lộ ra nồng nặc kinh hỉ, cho dù là ở thượng giới loại địa phương này, lục phẩm linh khí cũng là phi thường hiếm thấy, hơn nữa tuyệt đại đa số còn tại đằng kia nhiều chút pháp tướng cảnh giới trong tay cường giả. Mà bây giờ Kim Thánh Kích, mặc dù còn không có đạt tới lục phẩm linh khí tiêu chuẩn, nhưng cũng tuyệt đối là lục phẩm linh khí bên dưới cường đại nhất cái loại này linh khí. Nếu như có thể đem lấy được, đối với khắp cả Mạc gia thực lực, tất nhiên sẽ có cực đại phúc độ tăng cường, thậm chí ở ba người bọn họ hợp lực bên dưới, coi như là đối mặt thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng có đánh một trận tư cách. Đến lúc đó, toàn bộ Hình Thai vực bên trong, bọn họ Mạc gia thực lực hạng cũng có thể vững vàng tiến vào tiền tam. Xem ra hôm nay thiên nhận môn tới còn thật là đúng lúc. Mạc Nghiệp tuét miệng cười một tiếng, trong mắt thấy cũng chỉ có Kim Thánh Kích. Về phần Tiêu Động Trần, chính là trực tiếp liền bị hắn cho không thèm đếm xỉa đến, chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Bành Tiêu Lâm, xem ra ta trước ngược lại xem thường các ngươi thiên nhận môn. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bành Tiêu Lâm, Mạc Nghiệp mở miệng cười, ngươi đã thiên nhận trong môn có loại này phẩm chất linh khí, như vậy lần này ta ngược lại là có thể bỏ qua cho bọn ngươi thiên nhận môn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, linh khí phải thuộc về ta Mạc gia toàn bộ, các ngươi muốn linh khí? Bành Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi không muốn? Mạc Nghiệp lạnh rên một tiếng, sở dĩ hỏi Bành Tiêu Lâm, cũng chỉ là không muốn chân chính đưa tới chiến đấu. Nếu là Bành Tiêu Lâm không biết điều, như vậy hắn em mở môn ba người có thể liền muốn ra tay. Ta có nguyện ý hay không không có gì, bất quá ta ngược lại là có thể lòng tốt nói cho các ngươi biết một tiếng. Nếu như không muốn chết lời nói, hay là chớ động tâm tốt, Bành Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một ít nghiền ngẫm, Tiêu Động Trần tính khí, nhưng là không thế nào tốt. Ha ha, Bành Tiêu Lâm, nói với chúng ta cái này cũng không dùng, nhưng Mạc Nghiệp nhưng căn bản không thèm để ý Bành Tiêu Lâm cảnh cáo. Bây giờ toàn bộ thiên nhận bên trong cửa, tu vi cao nhất chính là Bành Tiêu Lâm. Còn có ai có thể làm cho bọn họ chết? Lão Tam, ngươi đi đem món đó linh khí đem ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám không biết sống chết động thủ? Tuét miệng cười lạnh một tiếng, Mạc Nghiệp thị uy một loại nhìn Bành Tiêu Lâm, trừ Bành Tiêu Lâm ra, hắn cũng không tin có ai dám động thủ. Chớ lão Tam nhà ta được đặt tên là Chớ Trọng, nghe được Mạc Nghiệp lời nói sau lúc này tuét miệng cười một tiếng. Đại ca yên tâm, ta đây lấy tới ngay. Nói xong, Chớ Trọng chính là chân đạp linh lực đám mây, hướng Tiêu Động Trần bay qua. Bành Tiêu Lâm thân thể đợi ở chỗ cũ, căn bản không có bất kỳ muốn xuất thủ ý tứ, bất quá hắn nhìn Chớ Trọng trong ánh mắt, nhưng là đã mang theo một ít thương hại, hắn đã làm ra cảnh cáo, nhưng bất đắc dĩ, Chớ Trọng lại cứ càng muốn tự tìm chết. Tiểu tử, đem trong tay ngươi linh khí giao ra. Bên kia, Chớ Trọng rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần sau lưng, dùng tràn đầy ngạo nghễ giọng chậm rãi mở miệng. Tiêu Động Trần nghe vậy xoay người nhìn về phía Chớ Trọng, khẽ cau mày, ngươi là đang nói ta? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Chớ Trọng mặt đầy khinh thường, được, hãy bớt nói nhảm đi, linh khí không phải là ngươi có thể có được, không muốn chết, liền vội vàng giao ra. Tiêu Động Trần nhìn Chớ Trọng, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, có chút yên lặng sau, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, thừa dịp ta còn không muốn giết người, cút nhanh lên, ngươi nói cái gì? Chớ Trọng cặp mắt mở to nhìn Tiêu Động Trần, cho là mình nghe lầm, sau đó ngay sau đó, trên mặt hắn liền hiện ra một ít lửa giận, không biết sống chết đồ vật, dám nói với ta như vậy lời nói, tìm chết, lạnh lùng nói một câu. Sau một khắc, Chớ Trọng trực tiếp một chưởng vỗ ra, hướng Tiêu Động Trần đánh. Lấy thân phận của hắn, vốn là cũng không muốn chấp nhặt với Tiêu Động Trần, bất quá bây giờ nhưng là Tiêu Động Trần tự tìm chết, không biết sống chết, cũng liền ở Chớ Trọng động thủ một khắc kia, Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên lạnh lùng vang ra như vậy bốn chữ. Lúc này mắt thấy Chớ Trọng một chưởng vỗ đến, hắn trong mắt cũng có sát cơ một luồng mà qua. Bạch Kim Thánh Kích ở trước mặt tùy ý rạch một cái, nhất thời một đạo kim sắc phong mang xuất hiện ở trên trời. Chớ Trọng chỉ cảm thấy có ác liệt khí thế đưa hắn phong tỏa, căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác cổ chợt lạnh, ngay sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm xuống. Chương 1994, cố ý tìm chết. Kia sẽ giúp đỡ, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, bị kia chói mắt kim mang đánh trúng sau khi, theo ánh mắt trở nên ảm đạm, Chớ Trọng trên người khí tức cũng là nhanh chóng trở nên tiêu tan. dưới chân linh lực đám mây không có linh lực bổ sung, tự nhiên không thể nào lại tiếp tục duy trì, mới vừa tiêu tán, chớ trọng thân thể chính là hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Cách đó không xa, Mạc Nghiệp cùng Bành Tiêu Lâm tất cả đều đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Nhưng mà theo một màn này phát sinh, Mạc Nghiệp sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, mới vừa rồi đạo kia kim mang, mặc dù hắn cũng không có ở chớ trọng vị trí, mà ở mới vừa rồi kim mang chém ra thời điểm, hắn cũng hay lại là cảm nhận được một kích này cường đại. Nhưng tiêu động chân tu vi rõ ràng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế uy năng? Lão Tam, lúc này, mắt thấy chớ trọng thân thể hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, Mạc Nghiệp trong miệng chợt vang lên một đạo hô to, đưa tay chộp một cái, một cổ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay xông ra, đem kia chớ trọng thân thể bọc, trực tiếp hút tới trước mặt hắn, nhìn lên trước mặt cho dù là đã chết cũng mắt vẫn mở chớ trọng. Mạc Nghiệp chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng chỉ là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình mà thôi, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ diễn biến thành như vậy kết cục. Ha ha, Mạc Nghiệp, thế nào, bây giờ tin sao? Bành Tiêu Lâm mở miệng cười, trước ngay từ lúc chớ trọng đối với Tiêu Động Trần lúc động thủ sau khi, hắn liền đã biết sẽ có như vậy kết quả phát sinh. Cho dù là Cửu Thiên Nhận cùng Kiếm Tàng lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay, huống chi là chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh chớ trọng. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là thật bị chọc giận lời nói, đừng nói chớ trọng một người, coi như là Mạc gia ba người toàn bộ xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể chút nào sinh còn khả năng. Bành Tiêu Lâm, ngươi nói, hắn rốt cuộc là người nào? Mạc Nghiệp hai mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Bành Tiêu Lâm. Mạc gia bên trong, tổng cộng cũng chỉ có ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ chớ trọng vừa chết, Mạc gia thực lực tất nhiên sẽ gặp tổn thất cực kỳ lớn. M, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, công tử là ngươi không chọc nổi người đã đủ. Bành Tiêu Lâm khinh thường cười một tiếng, chợt đi lên linh lực đám mây, hướng Tiêu Động Trần bên kia bay qua, chúc mừng công tử luyện chế thành công thần binh. Bành Tiêu Lâm hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, thần thái gian tràn đầy đều là cung kính. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là tùy ý khoát khoát tay. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần đối với lần này cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng chung quanh những người khác nhưng là bị một màn này làm cho một trận kinh hãi, nhất là những thiên nhận đó môn đệ tử, trước Tiêu Động Trần một đòn chém chết chớ trọng cũng đã cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám, mà bây giờ Bành Tiêu Lâm đối với Tiêu Động Trần thái độ liền càng làm cho bọn họ cảm giác trong lòng khó có thể tưởng tượng. Bất luận như thế nào, Bành Tiêu Lâm cũng đều là một gã thành thành thật thật thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, nhưng hôm nay tại sao lại đối với một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cung kính như thế? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần có cái gì bọn họ không biết kinh người thân phận? Trong lúc nhất thời, thiên nhận trong môn đông đảo đệ tử đều là rối rít suy đoán, nhất là nghĩ đến Bành Tiêu Lâm ban đầu trực tiếp đem Tiêu Động Trần mang vào Cửu Thiên Nhận chỗ ở, lúc cái loại này tình cảnh, trong lòng càng chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận không bình thường suy đoán. So sánh với những thiên nhận đó môn đệ tử, Mạc Nghiệp sắc mặt ngược lại thoáng muốn lộ ra bình tĩnh một ít, nhưng trên thực tế, thật ra thì cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Ở trong lòng hắn, đồng dạng là đã có cực kỳ chấn động mạnh hám, giống như những thiên nhận đó môn đệ tử như thế, hắn cũng cho là Tiêu Động Trần bản thân là có cực lớn bối cảnh. Nếu không lời nói, bằng vào Tiêu Động Trần tu vi, như thế nào lại có một cái cường đại như thế linh khí? Bọn họ là người nào? Lúc này, Tiêu Động Trần mâu quang chuyển động, rất nhanh thì rơi vào Mạc Nghiệp cùng Mạc gia lão nhị trên người. Thân thể hai người đột nhiên căng thẳng, đường đường thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, đối mặt Tiêu Động Trần như vậy một người thanh niên, lại lộ ra mười phần khẩn trương. Hồi bẩm công tử, bọn họ chính là người nhà họ Mạc. Bành Tiêu Lâm cung kính mở miệng, đạo, công tử, mới vừa rồi là thuộc hạ ngăn trở bất lợi, mong rằng công tử không nên tùy tiện để ở trong lòng. Đối với Bành Tiêu Lâm lời nói này, Tiêu Động Trần căn bản là không có đi để ý tới. Hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn Mạc Nghiệp hai người, có chút trầm ngâm, đạo, các ngươi muốn ta kim thánh kích. Bất luận là Mạc Nghiệp hay lại là Mạc gia lão nhị, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này phía sau sắc đều là trở nên âm tình bất định, bởi vì mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, khiến cho bọn hắn bây giờ hai người không dám đối với Tiêu Động Trần chút nào khinh thị, ta lời nói các ngươi không nghe được. Mắt thấy hai người không nói, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, giọng nhất thời trọng mấy phần, vị công tử này, trước là chúng ta có mắt không tròng, nắm công tử thứ tội, rốt cuộc hay lại là Mạc Nghiệp trước nhất kịp phản ứng, hướng Tiêu Động Trần cung kính chắp tay một cái. Mặc dù Tiêu Động Trần tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng mới vừa rồi Tiêu Động Trần một đòn chém chết chớ trọng thủ đoạn, cũng vẫn như cũ để cho hắn không muốn cùng Tiêu Động Trần chân chính phát sinh mâu thuẫn. Bất quá, mặc dù Mạc Nghiệp không muốn cùng Tiêu Động Trần chính diện phát sinh mâu thuẫn, nhưng ở bên cạnh hắn Mạc gia lão nhị cũng không có tốt như vậy tính khí. Mạc gia trong ba người, Mạc gia lão nhị tính khí vốn là nhất bốc lửa, bây giờ nghe được Mạc Nghiệp lại đối với Tiêu Động Trần như thế khom lưng khuỵu gối, cả người nhất thời liền giận. Đại ca, bất quá chỉ là một tiên thiên cảnh giới tiểu tử mà thôi, cần gì phải đối với hắn khách khí như vậy? Mới vừa rồi hắn có thể giết Lão Tam, cũng bất quá là bởi vì Lão Tam không có phòng bị mà thôi. Nếu là chân chính giao thủ, ta cũng không tin thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu. Vừa nói, Mạc gia lão nhị còn khiêu khích như vậy hướng Tiêu Động Trần trừng hai mắt. Cái loại này dáng vẻ, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với Tiêu Động Trần. Lão nhị, câm miệng cho ta, nghe được Mạc gia lão nhị lời này sau trước tiên, Mạc Nghiệp sắc mặt liền trực tiếp biến hóa, Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ, coi như là hắn cũng không có đem cầm có thể ngăn trở đỡ được. Coi như trong đó thật có chớ trọng khinh thường duyên cớ. Nhưng Tiêu Động Trần thực lực bản thân cũng tuyệt đối là không thể xem thường. Một khi Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa, cái loại này hậu quả, căn bản không phải bọn họ Mạc gia có thể đủ chịu đựng nổi. Đại ca, xem ra ngươi là thật bị tiểu tử này bị dọa cho phát sợ. Đã như vậy, ngươi xem ta đi giúp ngươi chém hắn. Vừa nói, chỉ thấy Mạc gia lão nhị trực tiếp giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Sau một khắc, một cái đen nhánh tự phủ liền bị hắn nắm trong tay. Tiểu tử, liền để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào thực lực. Dứt lời, Mạc gia lão nhị hướng Tiêu Động Trần một búa bổ ra. Cái loại này tốc độ, để cho Mạc Nghiệp ngay cả ngăn trở ngăn cản cũng không kịp. Tiêu Động Trần vẫn luôn không nói gì, bất quá lúc này theo Mạc gia lão nhị một búa chém ra. Ánh mắt hắn nhưng là có chút mị xuống, cố ý tìm chết, kia sẽ giúp đỡ. Chương 1995, kinh người chiến quả. Chấn nhiếp tám phương, trên bầu trời, cuồng bạo chiến phủ ở Mạc gia lão nhị xuất thủ xuống ầm ầm liền tới. Chỉ thấy một đạo màu đen phủ mù mịt xuất hiện ở trên bầu trời, giống như là muốn đem trọn phiến thiên không cũng chém thành hai nửa. Mạc gia ba người chính giữa, Mạc gia lão nhị trừ tính cách cuồng bạo nhất ra, hắn vậy mạnh ở trong ba người cũng là mạnh nhất, mặc dù bàn về thực lực tổng hợp hắn cũng không phải là Mạc Nghiệp đối thủ. Chẳng qua nếu như chẳng qua là so đấu lực lượng lời nói, Mạc Nghiệp lại chưa chắc có thể thắng hắn, cho nên với hắn mà nói, đối mặt địch nhân căn bản cũng không cần cái gì loè loẹt động tác. Chỉ cần đem tự thân cậy mạnh bộc phát ra, liền có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến trình độ lớn nhất. Lúc này, nhìn đối diện chém tới một búa, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng có chút thiểm thước. Nếu như là đơn thuần so đấu lực lượng lời nói, Mạc gia lão nhị lực lượng so với Bành Tiêu Lâm tuyệt đối lớn hơn ra rất nhiều. Thậm chí coi như là so với Thiên Kiếm Cốc Cốc chủ Kiếm Tàng, loại lực lượng này cũng đều cũng không có kém quá nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì lực lượng quá lớn, cho nên thế cũng được Mạc gia lão nhị lớn nhất khuyết điểm. Nếu như chân chính giao thủ lời nói, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu, không nói bây giờ tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như là ở phía trước thiên trung kỳ cảnh thời điểm, hắn cũng có niềm tin rất lớn đem Mạc gia lão nhị đánh chết. Mà bây giờ, hắn tu vi đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, đánh chết Mạc gia lão nhị, càng là lật tay giữa mà thôi, không có một thân cậy mạnh, khó khăn thành đại khí. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối với Mạc gia lão nhị làm ra phê bình, cùng lúc đó, trong tay hắn kim thánh kích chính là không có bất kỳ dừng lại. Hướng Mạc gia lão nhị một kích đâm ra, đâm một cái, Tiêu Động Trần cũng không có khiến cho lấy cái gì linh quyết. Cũng tương tự không có sử dụng thần trọng trang vực, chẳng qua là vô cùng đơn giản một lần thứ kích mà thôi. Nhưng mà theo kim thánh kích đâm ra, Mạc gia lão nhị sắc mặt, nhưng là bỗng gian thì trở nên, Tiêu Động Trần mỗi lần xuất thủ, mặc dù coi như cũng không có chỗ kỳ lạ gì, nhưng là cái loại này xuất thủ góc độ, nhưng là vừa vặn liền nhắm ngay mạng hắn môn, một khi bị đâm trúng lời nói, coi như là hắn, chỉ sợ cũng phải trực tiếp liền bị giết chết, hắn đây lại có thể nhìn ra, Mạc gia lão nhị một trận kinh hãi, khác không nói, bằng vào loại này nhãn lực, cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần bất phàm. Lúc này hắn trong tay cầm màu đen cự phủ, chính muốn thay đổi tự thân xuất thủ phương thức, nhưng mà ngay một khắc này, Tiêu Động Trần kia vốn là chậm rãi đâm ra kim thánh kích nhưng là đột nhiên gia tốc. Phảng phất một đạo tia chớp màu vàng một dạng chợt bắn nhanh mà. Tới, phốc suy, dễ nhíu vào thịt thanh âm vào giờ khắc này chợt vang lên. Mạc gia lão nhị hai tay như cũ nắm thật chặt cự phủ, nhưng mà biểu hiện trên mặt nhưng là đã kinh biến đến mức hoàn toàn cứng ngắc. Hắn cúi đầu xuống nhìn mình nơi ngực, trực tiếp tản mát ra ánh sáng màu vàng kim thánh kích đâm vào trong đó. Hơn nữa trong đó càng là có đậm đà sắc bén ý, đang điên cuồng rót vào thân thể của mình, như vậy thực lực, đủ sao? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau một khắc cánh tay vừa thu lại, đem kim thánh kích từ Mạc gia lão nhị trong ngực chợt rút ra. Hắn đem kim thánh kích thu vào trong chữ vật đại, chợt nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Nghiệp liếc mắt. Cút, nhàn nhạt thanh âm ở Tiêu Động Trần trong miệng trực tiếp vang lên, sau một khắc Tiêu Động Trần xoay người rời đi, tiến vào phía dưới thiên nhận Yamanaka, bên trong vùng trời này, lúc này đã là hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ ánh mắt cũng đang nhìn Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng. Chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng co quắp, mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, mặc dù chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nhưng mà tạo thành cái loại này kết quả, nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng rung động thật sâu đứng lên. Mắt thấy Tiêu Động Trần biến mất, bọn họ mới rốt cục quay đầu, nhìn về phía thân thể kia cứng ngắc ở giữa không trung không nhúc nhích Mạc gia lão nhị. Chỉ thấy Mạc gia lão nhị cả người cũng như đồng hóa là một bức tượng điêu khắc một dạng ở ánh mắt. Mọi người nhìn trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn khí tức bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Sau đó, một tiếng, cả người trực tiếp nổ tung, Một đòn mà thôi, vị này Mạc gia thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả, chính là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cách đó không xa, Mạc Nghiệp nhìn trước mắt loại này hình ảnh, sau đó lại nhớ tới mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ lúc hình ảnh cùng cuối cùng cảnh cáo. Chỉ cảm thấy thân thể một trận băng hàn, mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cho nên rất rõ Tiêu Động Trần sử dụng lực lượng thật ra thì cũng không có mạnh mẽ quá đáng. Nhưng mà coi như là như thế, nhưng cũng vẫn như cũ đem lão nhị tùy tiện đánh chết. Là lão nhị thực lực quá yếu, tự nhiên không phải là chân chính cường đại, là Tiêu Động Trần cái loại này kinh người nhãn lực, dù là chỉ là phi thường phổ thông một đòn, ở Tiêu Động Trần trong tay, cũng nắm giữ hóa tứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Mạc gia chủ, mới vừa rồi công tử lời nói, ngươi nên nghe được đi, còn không mau cút đi. Bành Tiêu Lâm chân mày có chút kích động, tuy nói Tiêu Động Trần mới vừa rồi một kích kia cũng tương tự đưa hắn cho rung động đến. Bất quá so sánh với rung động, hắn càng lo xa tình nhưng vẫn là đắc ý, Mạc gia ba gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ hôm nay đồng loạt leo lên hắn thiên nhận môn. Muốn hắn thiên nhận môn trở thành Mạc gia chi nhánh thế lực. Nhưng mà bây giờ kết quả như thế nào? Trong ba người, có hai người cũng đã bỏ mình, mặc dù còn sống một cái mạnh nhất Mạc Nghiệp, nhưng như vậy Mạc gia đã hoàn toàn không có đối với thiên nhận môn tạo thành uy hiếp năng lực. Lúc này, Mạc Nghiệp như cũ còn đắm chìm trong cái loại này rung động chính giữa. Theo Bành Tiêu Lâm âm thanh âm vang lên, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, thậm chí ngay cả một câu ác lời cũng không dám nói với Bành Tiêu Lâm ra. Chính là ôm chớ trọng thi thể, chật vật rời đi thiên nhận môn, thật sự là hắn đã bị Tiêu Động Trần cho sợ mất mật. Hai lần xuất thủ, liên tiếp đánh giết bọn hắn Mạc gia lưỡng danh cường giả. Thậm chí ngay cả hắn mặc dù có thể sống sót, cũng bất quá chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần căn bản lười ra tay với hắn mà thôi. Nếu không lời nói, bằng vào Tiêu Động Trần thực lực, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng chẳng qua là giơ tay lên giữa mà thôi. Mắt thấy Mạc Nghiệp chật vật rời đi, Bành Tiêu Lâm trong miệng, rất nhanh thì có tiếng cười cởi mở vang lên, có hôm nay chuyện này, sau này hắn cũng liền lại cũng không cần lo lắng thiên nhận môn an nguy. Mạc gia kết quả thê thảm như vậy, ngày sau hình thai vực bên trong, còn có ai dám đến tìm cái chết, coi như là cường đại nhất thương khung phái cùng công tôn gia tộc. Chắc hẳn cũng không có như vậy lá gan, ngay tại Mạc gia đi thiên nhận môn ngày đó, liên quan tới thiên nhận trong môn sự tình, cũng đã ở toàn bộ hình thai vực bên trong nhanh chóng truyền ra. Dù sao bây giờ thiên nhận môn vốn là các phe chú ý trung tâm. Phát sinh loại sự tình này, tin tức tự nhiên ngay đầu tiên cũng đã bị các phe biết được. Trải qua này nhất dịch, rất nhiều vốn là đối với thiên nhận môn động tâm thế lực đều cảm giác trong lòng sợ. Vốn tưởng rằng thiên nhận trong môn không có cửu thiên nhận, sẽ là một khối to lớn thịt béo, mặc người chém giết, lại không nghĩ rằng, ở thiên nhận trong môn, lại còn tồn tại một tên cường giả như vậy, tiện tay đánh chết hai đại thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Như vậy thực lực, coi như là cửu thiên nhận cũng không thể nắm giữ. Chương 1996, huyết mạch quả nơi ở. Đến, bất chi bất giác, lại vừa là cân nhắc ngày lặng lẽ trôi qua, hình thai vực bên trong, theo Tiêu Động Trần ở thiên nhận trong môn xuất thủ. Toàn bộ hình thai vực bên trong đều biết thiên nhận trong môn tồn tại một vị vô cùng trẻ tuổi cường. Giả nhân vật, mặc dù tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng coi như là thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với cái tin đồn này, tuyệt đại đa số tu sĩ ở ngay từ đầu đều là không muốn đi tin tưởng. Dù sao tiên thiên cảnh giới cùng thiên nhân cảnh giới giữa nhưng là một cái hoàn chỉnh đại tranh. Lệch cảnh giới, làm sao có thể có tu sĩ nắm giữ vượt qua đại cảnh giới đối địch thực lực. Bất quá theo phát hiện Mạc gia lại thật chỉ còn lại Mạc Nghiệp một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu. Sĩ sau khi, hình thai vực bên trong tu sĩ đối với lần này nhưng là lại cũng không có chút nào hoài nghi. Toàn bộ hình thai vực bên trong, trừ Thương Khung phái cùng công tôn gia tộc ra, Mạc gia tuyệt đối là đã là cường đại nhất một loại kia thế lực. Nhưng mà bây giờ Mạc gia ba đại cường giả nhưng là chết đi hai người. Nếu như không phải là thiên nhận trong môn thật tồn tại một tên cường giả trẻ tuổi lời nói, quả quyết sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Thiên nhận trong môn, theo hình thai vực trung tướng Tiêu Động Trần truyền thần hồ kỳ thần, Bành Tiêu Lâm cũng là phi thường vui vẻ thấy tình huống như vậy. Dù sao Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là khoảng thời gian này đợi ở thiên nhận môn mà thôi. Bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là một lần xuất thủ cũng đã đối với toàn bộ hình thai vực bên. Trong thế lực đưa đến chấn nhiếp tác dụng, ngày sau dù là Tiêu Động Trần rời đi, khi hắn nhắc lên Tiêu Động Trần sau, chỉ sợ cũng vẫn như cũ không có thế lực khác dám đối với thiên nhận môn động thủ. Môn chủ, khoảng thời gian này, ngài lại phải rời khỏi. Thiên nhận môn, đại điện nghị sự, tám gã thiên nhận môn trưởng lão đều là nhìn Tiêu Động Trần. Đi qua khoảng thời gian này tới nay phát triển. Hắn chúng ta đối với Bành Tiêu Lâm người môn chủ này, từ mới bắt đầu dương thịnh âm suy, đã đến bây giờ không có phân nửa cãi lại mức độ. Dù sao bọn họ coi như thiên nhận môn trưởng lão, muốn nhìn nhất đến thật ra thì chính là thiên nhận môn có thể trở nên cường đại. Đến lúc đó lấy bọn họ cường đại, cũng tất nhiên có thể có được rất nhiều chỗ tốt, mà bây giờ, mặc dù Bành Tiêu Lâm thực lực bản thân không được, nhưng bởi vì có Tiêu Động Trần tồn tại, bọn họ nhưng là đối với Bành Tiêu Lâm lại cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ừ, ta rời đi khoảng thời gian này. Các ngươi cho ta canh kỹ thiên nhận môn, Bành Tiêu Lâm có chút gật đầu, Còn nữa mấy trời chính là huyết mạch quả thành thục thời gian. Cho nên hắn phải mang theo Tiêu Động Trần đi huyết mạch quả tồn tại phương. Tuy nói chính hắn cũng rất rõ ràng, một khi lấy được huyết mạch quả, Tiêu Động Trần tất nhiên liền sẽ rời đi Thiên Nhận Môn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám đối với Tiêu Động Trần có bất kỳ giấu giếm nào. Người môn chủ này đại khái có thể yên tâm, bây giờ có vị tiền bối kia ở Hình Thai vực bên trong, sợ rằng còn không có thế lực kia dám đối với ta Thiên Nhận Môn xuất thủ. Tám gã Thiên Nhận Môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ nụ cười, lộ ra rất là dễ dàng. Đúng, không biết môn chủ lần này cần rời đi thời gian bao lâu. Lúc này, một tên trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, cũng không dài lắm, nhiều nhất nửa tháng, hẳn sẽ trở về. Bành Tiêu Lâm mở miệng đáp lại, huyết mạch quả nơi ở, mặc dù cũng không ở Hình Thai vực, nhưng lại cũng tương tự thuộc về Thiên Lan cảnh bên trong. Nửa tháng thời gian, đã đầy đủ hắn đi một cái qua lại, nghe được Bành Tiêu Lâm chẳng qua là rời đi nửa tháng. Tám gã Thiên Nhận Môn trưởng lão cũng cười lên. Đối với bọn hắn như vậy tu sĩ mà nói, nửa tháng thời gian căn bản không tính là cái gì. Sau đó, tám gã Thiên Nhận Môn trưởng lão rối rít nói với Bành Tiêu Lâm ra một ít chúc phúc lời nói. Bành Tiêu Lâm tùy ý đáp lại một phen, liền hướng Tiêu Động Trần chỗ ở chạy tới. Công tử, đứng ở chỗ ở ngoài cửa. Bành Tiêu Lâm cung kính mở miệng, chuyên cua VN, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Tiêu Động Trần bóng người xuất hiện ở Bành Tiêu Lâm trước mặt. Đã đến giờ sao? Tiêu Động Trần hỏi một câu. Bành Tiêu Lâm vẻ mặt cung kính gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Không thời gian dài sau, một chiếc phi chu liền từ Thiên Nhận núi đỉnh núi bay ra, nhanh chóng đi xa. Cửu Nguyên vực chính là Thiên Lan biên giới rất nhiều khu vực một trong. So sánh với những khu vực khác mà nói, Cửu Nguyên vực cùng Hình Thai vực giữa khoảng cách cũng không tính xa xôi, cho nên chẳng qua là ba ngày nhiều một chút mà thôi. Bành Tiêu Lâm cùng Tiêu Động Trần liền thuận lợi chạy tới Cửu Nguyên vực đương trung. Công tử, còn nữa nửa ngày, chúng ta là có thể đến huyết mạch quả vị trí phương. Trên thuyền bay, Bành Tiêu Lâm một bên thúc giục phi chu, một bên hướng Tiêu Động Trần mở miệng giải thích. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi tại thuyền bay trong khoang thuyền. Sau khi nghe khẽ gật gật đầu, bất quá công tử, có một việc ta còn là trước phải cùng ngài nói một chút. Biết cái này huyết mạch quả sắp thành thục, trừ chúng ta ra, Cửu Nguyên vực bên trong Vạn Đạo Tông cùng Thiên Quỷ Môn cũng đều biết. Vạn Đạo Tông cùng Thiên Quỷ Môn là cả Cửu Nguyên vực bên trong thế lực mạnh nhất. Mỗi một phe cũng có thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả tồn tại. Cho nên lần này đối với huyết mạch quả tranh đoạt, có thể sẽ có chút kịch liệt. Trầm ngâm một phen sau khi, Bành Tiêu Lâm bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói. Vạn Đạo Tông cùng Thiên Quỷ trong môn, đều có vài tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần nhìn Bành Tiêu Lâm, mở miệng hỏi, Vạn Đạo trong tông có lưỡng danh, Thiên Quỷ bên trong cửa, mặc dù chỉ có Thiên Quỷ môn chủ một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng Thiên Quỷ môn chủ chính là Cửu Nguyên vực bên trong đệ nhất cường giả. Hơn nữa bản thân hắn còn nắm giữ cực mạnh khống quỷ thuật, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường, có nên nói hay không đạo Thiên Quỷ môn chủ thời điểm. Bành Tiêu Lâm sắc mặt, nhất thời trở nên nghiêm túc rất nhiều, so sánh với Hình Thai vực mà nói, Cửu Nguyên vực thực lực vốn là phải mạnh hơn một chút, mà Thiên Quỷ môn chủ coi như Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả, không gần như chỉ ở Cửu Nguyên vực bên trong có cực lớn uy danh, coi như là ở chung quanh mấy cái khác trong khu vực, danh tiếng cũng là phi thường vang dội, cho nên, mặc dù hắn là Hình Thai vực bên trong tu sĩ, nhưng đối với Thiên Quỷ môn chủ, cũng vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ. Khống quỷ thuật, nghe được Bành Tiêu Lâm lời nói, Tiêu Động Trần chân mày có chút khích động hai cái, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khống quỷ thuật sao? Nếu như nói hắn không sợ nhất thủ đoạn là cái gì? Kia chỉ sợ sẽ là khống quỷ thuật, bất luận là kim thánh tích hay lại là hỏa chủng, đối với quỷ hồn chi lưu đều có cực lớn khắc chế tính. Cho nên cho dù Thiên Quỷ này môn chủ chính là Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả, hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Vừa vặn ngược lại, hắn không những sẽ không cố kỵ, ngược lại nếu như Thiên Quỷ này môn chủ không biết sống chết lời nói, hắn còn không ngại để cho Thiên Quỷ môn chủ biết, dẫn đến cái kia gieo xuống chàng. Bành Tiêu Lâm cũng không có ý thức được Tiêu Động Trần trong lòng thì đã sinh ra ý nghĩ như vậy. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, hắn cũng không có lại tiếp tục nói đi xuống, mà là chuyên tâm cưỡi phi chu, hướng huyết mạch quả nơi ở nhanh chóng chạy tới. Dưới tình huống này, lại vừa là nửa ngày trôi qua mà qua, Bành Tiêu Lâm để cho phi chu chậm rãi chậm lại, cuối cùng ở một khoảng trời bên trong hoàn toàn dừng lại, huyết mạch quả nơi ở. Đến, chương 1997, nếu đến, liền tất cả đều muốn. Trên thuyền bay, Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tại thuyền bay chính phía dưới vị trí, bất ngờ tồn ở một cái sơn cốc. Sơn cốc này nhìn từ bên ngoài cực kỳ hoang vu, nếu như không phải là bởi vì phi chu vừa vặn liền đậu ở chỗ này lời nói, Tiêu Động Trần thậm chí cũng sẽ không chú ý tới. Bất quá lúc này, theo hắn tương thần thưởng thức tản mát ra sau, từ đầu đến cuối bất quá một hai hô hấp thời gian mà thôi, thì nhìn ra sơn cốc này bất đồng, không trách ngay cả ta cũng không có bất kỳ phát hiện. Nguyên lai lần này phương lại tồn ở một tòa thiên nhiên che giấu huyễn trận. Tiêu Động Trần nhìn phía dưới, hắc bạch phân minh trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang. Thiên nhiên che giấu huyễn trận, mặc dù cũng không có trải qua đặc biệt bố trí, nhưng bởi vì chính là tự nhiên tạo thành, cho nên cái loại này hiệu quả, ngược lại nếu so với tuyệt đại đa số che giấu trận pháp muốn tốt hơn. Chỉ là bởi vì thiên nhiên tạo thành trận pháp đối với địa vực yêu cầu cực cao, cho nên cho dù là lấy Tiêu Động Trần kiến thức, cũng chưa từng thấy qua mấy lần, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này thấy. Xác thực, lần này Phương đúng là tồn ở một cái che giấu huyễn trận. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Bành Tiêu Lâm gật đầu một cái, chợt hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt có ánh sáng thiểm thước, bỗng nhiên hỏi dò, nghe công tử ý tứ, chẳng lẽ đối với trận pháp cũng có thiệp gặp? Đúng là biết một ít, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù tự thân tâm tình không có biến hóa chút nào. Bất quá theo hắn lời này nói ra, nhưng là để cho Bành Tiêu Lâm sắc mặt biến hóa không ít. Trước đây tại hạ giới lúc, đối với Tiêu Động Trần thật sự lộ ra chiến lực kinh người. Bành Tiêu Lâm cũng đã bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Sau đó ở thiên nhận trong môn, hắn lại được biết Tiêu Động Trần có thể luyện chế ngũ phẩm linh khí sự tình. Mà bây giờ, coi như là đối với trận pháp, Tiêu Động Trần lại cũng nói có thiệp cập. Phải biết, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bất luận là tu hành hay lại là luyện khí, hay hoặc giả là trận pháp, có thể tinh thông hạng nhất cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại tất cả đều tinh thông. Cõi đời này thế nào sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại. Cũng may Bành Tiêu Lâm không biết Tiêu Động Trần còn biết luyện đan sự tình. Nếu không Bành Tiêu Lâm cả người sợ rằng đều phải dọa sợ. Đối với tu sĩ mà nói, cố nhiên tu hành trọng yếu nhất, nhưng luyện khí, trận pháp, đan đạo cũng đều đồng dạng là đối với tu sĩ thiên phú một loại hiện ra. Tiêu Động Trần tuổi không qua trăm tuổi, lại có thể tam đại nghề phụ tất cả đều tinh thông. Như vậy thiên phú, thật là không nên tồn tại ở thế gian, đem phi chu tiện tay thu vào trong túi đựng đồ. Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm chính là hướng phía dưới sơn cốc chậm rãi hạ xuống. Vừa mới tung tích đến một nửa, lúc này chỉ thấy hai người thân ở hoàn cảnh nhất thời biến đổi. Vốn là nhìn hoàn toàn hoang lương sơn cốc, chính là trở nên thanh thúy ướt át đứng lên, hai bên trên vách núi, có màu xanh biếc màu đen toàn bộ chiếm hết, núi gió lay động, cả cái sơn cốc bên trong hoa cỏ chính là khẽ đung đưa. Phảng phất thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh, bất quá, ở nơi này dạng một tòa giống như nhân gian tiên cảnh một loại trong sơn cốc. Theo Tiêu Động Trần đưa mắt hướng sâu trong thung lũng đầu bắn qua, lại là rất nhanh liền thấy một vệt cùng cả cái sơn cốc cũng lộ ra hoàn toàn xa lạ quỷ dị màu sắc. Chỉ thấy đó cùng nhưng là một cái ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất hồ. Hồ diện tích không lớn, nhưng trong đó nước hồ nhưng là cực kỳ hấp dẫn con mắt. Chỉ sở dĩ như vậy, cũng không phải là trong hồ nước này hàm chứa cái gì linh lực nồng nặc, mà là bởi vì, ở trong hồ nước hồ, bất ngờ tất cả đều là huyết hồng sắc, giống như huyết dịch, mặc dù những thứ này trong nước hồ cũng không có gì đậm đà huyết tinh khí tản ra. Bất quá khi người nhìn một cái lúc, cũng vẫn sẽ có loại thấy một hồ máu cảm giác, nhìn cực kỳ quỷ dị, bất quá mặc dù máu này hồ quỷ dị, nhưng Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không có đối với huyết hồ quá mức chú ý. Ánh mắt của hắn chẳng qua là ở huyết hồ thượng đảo qua một cái, sau đó liền nhanh chóng rơi vào một cây ở vào huyết hồ trung ương nhất cổ thụ chi thượng. Chỉ thấy cổ thụ tuyệt đại đa số thân cây cũng ở vào huyết hồ chính giữa. Không chỉ có thân cây hoàn toàn đỏ ngầu, cùng huyết hồ cùng màu, ngay cả kia đỉnh phong lá cây tất cả đều là phơi bày hoàn toàn hồng sắc. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng ở cây cổ thụ này trên, nhưng cũng vẫn có còn lại bất đồng màu sắc, chỉ thấy ở đó đỉnh phong đông đảo lá đỏ chính giữa. Bất ngờ tồn tại một ít trái cây màu xanh, những thứ này trái cây tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên màu sắc đều là thanh thúy ướt át. Không chỉ có như thế, những thứ này trái cây mặt ngoài còn cực kỳ bóng loáng, giống như một cái thanh ngọc một dạng treo ở trên cây cổ thụ này. Quả nhiên là huyết mạch quả, nhìn những thứ này trái cây màu xanh, Tiêu Động Trần trong mắt ánh sáng nhất thời trở nên sáng ngời một ít. Mặc dù thành thục huyết mạch quả, màu sắc tất cả đều là huyết hồng sắc, nhưng là ở thành thục trước, huyết mạch quả màu sắc lại vẫn luôn là thanh sắc. Hơn nữa, huyết mạch quả màu sắc càng phát thanh, liền đại biểu huyết mạch quả càng đến gần thành thục thời gian. Một khi thành thục, huyết mạch quả màu sắc sẽ trong nháy mắt biến hóa, biến thành hoàn toàn huyết hồng sắc, những huyết mạch này quả toàn bộ đều đã giống như thanh ngọc. Xem như vậy lời nói, nhiều nhất còn nữa nửa ngày, thì có thể hoàn toàn thành thục, Tiêu Động Trần trong lòng nhàn nhạt nói nhỏ, một khi huyết mạch quả thành thục, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Tiêu Động Trần, thế nào, 9 viên huyết mạch quả, chuẩn bị lưu lại mấy viên? Trong đầu, hỗn độn thanh âm bỗng nhiên vang lên, nếu đến, dĩ nhiên là tất cả đều muốn. Tiêu Động Trần nhếch miệng lên một vệt có chút độ cong. Huyết mạch quả loại vật này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ha ha, ta quả nhiên không đoán sai. Hỗn độn cười một tiếng, đối với Tiêu Động Trần đáp án này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đây mới là Tiêu Động Trần tính cách, nếu như Tiêu Động Trần không phải mới vừa loại này trả lời lời nói, đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chuyện của tui.vn, Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt rất nhanh thì thu liễm. Ánh mắt từ kia 9 viên huyết mạch quả thượng rời đi sau khi, chính là nhìn về phía huyết hồ chung quanh, chỉ thấy lúc này huyết hồ chung quanh đã có hơn 30 đạo bóng người, trong đó tu vi yếu nhất cũng đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, những tu sĩ này lẫn nhau giữa phân chia mấy cái đoàn thể nhỏ. Hiển nhiên cũng không phải là một người tới. Lúc này, theo Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm xuất hiện, bọn họ ánh mắt cũng là rơi vào trên người hai người. Đối với Bành Tiêu Lâm, bởi vì tu vi đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, cho nên những tu sĩ này còn chưa không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần, hơn nữa đem Tiêu Động M Trần tu vi nhìn ra sau khi, cái loại này biểu tình, nhưng là bỗng sững sốt, cái gì? Tiên thiên hậu kỳ cảnh, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng dám tới chỗ như vậy, loại tu vi này cũng muốn tới tranh đoạt huyết mạch quả sao? Khởi không phải mình tìm chết, đơn giản là không biết sống chết, từng đạo thanh âm bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện liên tiếp vang lên. Vốn là an tĩnh sơn cốc, vào giờ khắc này, cũng là nhất thời nhiều hơn một ít huyên náo tiếng nghị luận. Chương 1998, chủ nhà họ Lăng. Lăng một cười, trong sơn cốc, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là đem hết thảy các thứ này tất cả đều nghe vào trong tai. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng là cũng không có đối với lần này có quá nhiều để ý tới. Trong sơn cốc hơn 30 danh tu sĩ, mặc dù tu vi đã tất cả đều đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng cho dù là người mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh. Thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ một cái cũng không có. Như vậy tu vi, đối với bây giờ hắn mà nói, đã căn bản khó mà để cho hắn để ở trong mắt. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không để ý đến, nhưng đi theo Tiêu Động Trần bên người Bành Tiêu Lâm cũng hiểu được là một danh thuộc hạ lúc này. Phải làm gì, không muốn chết, liền tất cả đều im miệng cho ta. Bành Tiêu Lâm lạnh giọng mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho tòa sơn cốc này trở nên an tĩnh không ít. Nói cho cùng, coi như là ở bên trong vùng thung lũng này, cũng đúng là vẫn còn cường giả vi tôn, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi không cao. Nhưng Bành Tiêu Lâm có thể là một gã thành thành thật thật thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả. Bây giờ cả cái sơn cốc bên trong một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không có. Thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mặc dù tồn tại, nhưng cũng không muốn tùy tiện giống như Bành Tiêu Lâm giữa thành lập ân oán. Dù sao chờ một hồi huyết mạch quả một khi thành thục, tất nhiên sẽ đưa tới ra một phen kịch liệt tranh đoạt. Dưới tình huống này, có thể thiếu thụ địch lời nói, tự nhiên vẫn là thiếu thụ địch thì tốt hơn. Mắt thấy trong sơn cốc tu sĩ cũng dần dần im miệng. Bành Tiêu Lâm sắc mặt mới rốt cục bắt đầu chuyển biến tốt một ít. Bất quá còn không chờ sắc mặt hắn hoàn toàn khôi phục, đang lúc này, bỗng nhiên một giọng nói nhưng là vang lên, truyền vào giữa sơn cốc, "Bành Tiêu Lâm đúng không? Tu vi không cao, giọng cũng không nhỏ." Thanh âm này vừa mới vang lên, nhất thời ngay tại cả cái sơn cốc bên trong nhanh chóng truyền khắp. Trong sơn cốc đông đảo ánh mắt rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phía trên. Chỉ thấy ở phía trên vị trí bên trong, hiểu rõ đến bóng người đi lên linh lực đám mây đáp xuống. Những thứ này bóng người tổng cộng chỉ có 4 đạo, số lượng cũng không tính nhiều, song khi mọi người thấy ra 4 bóng người tu vi lúc, cái loại này sắc mặt nhưng là đồng loạt biến sắc, chỉ thấy 4 bóng người bên trong, có 3 người bất ngờ đều là thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi. Về phần cuối cùng kia một người, tu vi càng là đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh trình độ. Đồng thời, mới vừa rồi lời nói cũng chính là từ nơi này danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trong miệng nói ra. Lúc này theo hắn hạ xuống, một cổ so với bên trong sơn cốc toàn bộ tu sĩ đều phải mạnh hơn khí tức ở trong cơ thể hắn chợt khuếch tán mà ra, thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Bên trong sơn cốc, đông đảo tu sĩ đều là chấn động theo. Bành Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn lại lúc, càng là cảm giác một cổ uyển như thủy triều áp lực mãnh liệt nhào tới, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết đều bắt đầu không áp chế được cuồn cuộn. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, liền tranh thủ khí huyết cuồn cuộn áp chế xuống. Bành Tiêu Lâm nhìn xuất hiện 4 bóng người, quan sát tỉ mỉ một phen sau, bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Các ngươi là người nhà họ Lăng? Bành Tiêu Lâm nhìn 4 người, trên mặt dần dần xuất hiện hoảng sợ. Bành Tiêu Lâm, ngươi chỉ nhớ đảo vẫn tính là không tệ. Cầm đầu tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lãnh đạm cười một tiếng, gật đầu thừa nhận, hắn được đặt tên là Lăng Nhất Tiếu, chính là chủ nhà họ Lăng. Đáp lại Bành Tiêu Lâm, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy vậy, Bành Tiêu Lâm sắc mặt càng khiếp sợ. Từng tại phát hiện tòa sơn cốc này thời điểm, Lăng gia chính là một trong mấy lực lớn. Lúc đó Lăng gia chính giữa, bởi vì đồng dạng cũng là chỉ có 3 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, cùng thiên nhận môn thực lực tương đương, cho nên đối với Lăng gia, hắn thì có rất sâu ấn tượng, nhưng không nghĩ tới, đương kim ngày gặp lại sau thời điểm, Lăng gia bên trong mặc dù còn là đồng dạng chỉ có 3 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, nhưng trừ lần đó ra, vẫn còn nhiều hơn một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Đúng, Cửu Thiên nhận đâu rồi? Ta nghe nói hắn tu vi cũng đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Vì sao hắn cũng không đến? Lăng Nhất Tiếu nhìn về phía Bành Tiêu Lâm chung quanh, thấy chỉ có Bành Tiêu Lâm một tên người quen. Chân mày nhất thời có chút kích động, thiên nhận môn thực lực không yếu hơn bọn họ Lăng gia. Cho nên đối với thiên nhận trong môn 3 gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, hắn ấn tượng cũng khá là sâu sắc, môn chủ có chút chuyện vụn vặt, cho nên liền chỉ phái ta một người tới. Bành Tiêu Lâm có chút chần chờ, hay lại là lựa chọn như vậy mở miệng, hắn cũng không có nói ra Cửu Thiên nhận tin chết. Lăng gia cùng thiên nhận môn mặc dù thế lực giống nhau, nhưng lại không phải là đang ở cùng một cái khu vực chính giữa. Chỉ cần hắn không nói, Lăng gia không đi đặc biệt hỏi thăm, căn bản sẽ không biết Cửu Thiên nhận tin chết, chỉ phái một mình ngươi. Lăng Nhất Tiếu nghe vậy, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiền ngẫm một ít, xem ra hắn đối với ngươi ngược lại rất là coi trọng. Bất quá đáng tiếc, thật là lời như vậy, kia huyết mạch quả, chỉ sợ cũng không có các ngươi Thiên nhận môn phần. Hôm nay loại thời điểm này, nếu như Cửu Thiên nhận tự mình trình diện lời nói, hẳn còn có thể có được một ít huyết mạch quả, nhưng chỉ có Bành Tiêu Lâm bản thân một người lời nói, sợ rằng ngay cả nửa cũng không chiếm được. Bành Tiêu Lâm thật sâu cúi đầu, cho dù biết rõ Lăng Nhất Tiếu đây là đang đối với hắn giễu cợt, cũng không nói lời nào. Bây giờ huyết mạch quả còn không có chân chính thành thục, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Đúng, Bành Tiêu Lâm, tiểu tử này lại là ai? Đang lúc này, Lăng Nhất Tiếu thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Hắn quan sát mắt Tiêu Động Trần, đạo, chính là tiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ cũng là Cửu Thiên nhận phái tới, nghĩ tưởng để cho hai người các ngươi đại biểu toàn bộ Thiên nhận môn tranh đoạt huyết mạch quả sao? Nói xong lời này, Lăng Nhất Tiếu trực tiếp cười lên ha ha, tới khắp chung quanh những tu sĩ khác cũng đều cùng cười to. Ngược lại bây giờ có Lăng Nhất Tiếu dẫn đầu, bọn họ cũng không cần cố kỵ cái gì, huống chi, mang theo một cái tiên hậu kỳ cảnh tu sĩ tới tranh đoạt huyết mạch quả. Bản thân liền là một chuyện Tiếu Lâm, Lăng gia chủ nói đùa. Bành Tiêu Lâm trên mặt cưỡng ép lộ ra một nụ cười, coi như là đáp lại một câu, Lăng Nhất Tiếu vẻ mặt nghiền ngẫm, không đi để ý tới Bành Tiêu Lâm, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, cười nói, tiểu tử, ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Loại địa phương này, không phải là ngươi loại tu vi này người có thể tới. Nếu như không muốn chết lời nói, liền cút nhanh lên đi ra ngoài. Nói xong, Lăng Nhất Tiếu liền không nói thêm gì nữa. Hắn thấy, hắn lời nói này đã đủ để trấn nhiếp Tiêu Động Trần. Chẳng qua là, Lăng Nhất Tiếu không nghĩ tới là, ngay tại thanh âm hắn vừa mới lúc rơi xuống sau khi. Lúc này, ở Tiêu Động Trần trong miệng, nhưng là bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Vang dội lên, để cho ta cút, chỉ bằng ngươi sao, chương 1999, tạo hóa, ai sống ai chết, nhàn nhạt thanh âm, ở tòa này không núi lớn trong cốc ung dung vang dội. Trong sơn cốc, hơn 10 đạo ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong đó lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ không nghĩ tới. Đối mặt Lăng Nhất Tiếu vị này Thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả lời nói, Tiêu Động Trần lại sẽ có đáp lại lá gan, mà bọn họ càng không có nghĩ tới là, Tiêu Động Trần đáp lại, lại còn là như vậy nội dung, chỉ bằng ngươi sao, nhẹ nhàng bốn chữ, bọn họ lại có thể từ trong đó cảm nhận được Tiêu Động Trần ngạo nghễ và khinh thường. Cái loại này dáng vẻ, phảng phất ngay cả Lăng Nhất Tiếu, cũng căn bản là không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ bằng ta sao, Lăng Nhất Tiếu vào lúc này cũng giống vậy nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trên mặt nụ cười trở nên dần dần thu liễm. Ngươi là cảm thấy ta không để cho ngươi cút ra khỏi sơn cốc này tư cách? Lăng Nhất Tiếu mở miệng hỏi ngược lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Không sai, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, cho dù Lăng Nhất Tiếu sắc mặt đã lạnh xuống, hắn nơi này sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu tử, dám nói với ta như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Ngươi vẫn là thứ nhất, Lăng Nhất Tiếu mặt mũi lạnh lùng, cái loại này dáng vẻ, mặc dù trên người cũng không có gì linh lực khí tức hiện lên, nhưng chung quanh tu sĩ lại toàn bộ đều có thể cảm nhận được. Lúc này Lăng Nhất Tiếu tâm tình cũng không tính thế nào mỹ lệ. Bất quá đối với cái này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có cảm nhận được một dạng hoàn toàn không có bất kỳ muốn đi. Để ý tới ý tứ, cả người liền trực tiếp lâm vào yên lặng chính giữa, chung quanh tu sĩ thấy Tiêu Động Trần lại dám có phản ứng như vậy. Nhất thời cũng không nhịn được ngây người, chợt sắc mặt trở nên quái dị, Tiêu Động Trần lá gan thật đúng là lớn a, ngay cả mặt mũi đối với Lăng Nhất Tiếu cường giả loại này, lại cũng dám bất kính như vậy, hảo hảo hảo, đang lúc này, Lăng Nhất Tiếu trong miệng. Bỗng nhiên lần nữa có thanh âm vang lên, hắn liên tiếp nói ba chữ, hảo, bất quá biểu hiện trên mặt nhưng là đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Dưới tình huống bình thường mà nói, lấy thân phận của hắn căn bản không về phần cùng Tiêu Động Trần loại tu vi này người tuổi trẻ tức. Giận, bất quá Tiêu Động Trần mới vừa mới đối với hắn thái độ. Lại là chân chính đưa hắn cho chọc giận, cho dù biết rõ lấy thân phận của mình ra tay với Tiêu Động Trần có chút mất thân phận. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ quyết định, đem Tiêu Động Trần cho giết chết, tiểu tử, trước khi chết, nói ra ngươi chăn chối. Lăng Nhất Tiếu lạnh giọng nói, nhìn Tiêu Động Trần thân thể đứng tại chỗ, vẫn như cũ không có bất kỳ lời nói ra, tìm chết, Lăng Nhất Tiếu hoàn toàn giận, vươn tay phải ra, trực tiếp một cái hướng Tiêu Động Trần bắt đi, giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả cái sơn cốc bên trong thiên địa linh lực cũng bị dẫn động đứng lên. Trong khoảnh khắc, liền ngưng tụ thành một cái to lớn linh lực thủ trưởng, chụp vào Tiêu Động Trần, đây chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ chỗ cường đại. Cho dù chẳng qua là tùy ý xuất thủ, cũng có thể đem đại lượng thiên địa linh lực dẫn động. Lăng Nhất Tiếu coi như thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như chỉ là vừa đột phá chưa thời gian quá dài, nhưng ở phương diện này cũng đã trở nên vô cùng cường đại. Tiểu tử này muốn xong, ai bảo hắn không biết sống chết, lại dám khiêu khích Lăng gia chủ, thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả lửa giận, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể chịu đựng. Tự tìm đường chết mà thôi. Đông đảo tiếng nghị luận, vào giờ khắc này rối rít vang lên, trong lời nói, đều là cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Nếu so sánh lại, Bành Tiêu Lâm trong lòng lo lắng ngược lại là phải giảm rất nhiều. Lăng Nhất Tiếu thực lực thật ra thì cũng liền cùng Cửu Thiên Nhận kiếm tàng sàn sàn với nhau mà thôi, trước mặt hai người cũng đã bị Tiêu Động Trần chém chết. Lăng Nhất Tiếu hơn phân nửa cũng không làm gì được Tiêu Động Trần. Mà sự thật cũng chính là giống như Bành Tiêu Lâm suy đoán như vậy. Chỉ thấy ở đó linh lực bàn tay đến Tiêu Động Trần trước mặt một khắc kia. Kim Thánh Kích đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay. Sau đó hướng kia linh lực thủ trưởng, dày đặc không trung rạch một cái, bạch, kim sắc phong mang chợt hiện ra, chỉ thấy ở nơi này kim mang cắt xuống, kia to lớn linh lực thủ trưởng căn bản không có bất kỳ đình trệ. Liền bị kim mang phân chia hai nửa, lần nữa hóa thành linh lực, tiêu tan ở trong bầu trời này, một màn này chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại có thể đem Lăng Nhất Tiếu công kích chặn. Chung quanh đông đảo tu sĩ đều là không khỏi sửng sốt. Phải biết Lăng Nhất Tiếu tu vi nhưng là so với Tiêu Động Trần cao hơn ước chừng một cảnh giới lớn. Mặc dù mới vừa rồi chẳng qua là Lăng Nhất Tiếu tiện tay một đòn, nhưng uy lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tiêu Động Trần chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, lại có thể ngăn trở đỡ được. Lăng Nhất Tiếu bản thân ở thấy như vậy một màn sau, cũng là không khỏi lăng xuống. Nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại nắm giữ như vậy thực lực, ngay cả hắn công kích cũng có thể ngăn cản tới. Bất quá, hắn cuối cùng là một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, cho nên chẳng qua là thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ. Ha ha, ngược lại xem thường ngươi, đã như vậy, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa. Lăng Nhất Tiếu cười lạnh một tiếng, hướng lên trước mặt Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn. Ở chung quanh hắn, có đại lượng thiên địa linh lực dâng lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành vô số linh lực mũi tên. Những thứ này mũi tên trôi lơ lửng sau lưng Lăng Nhất Tiếu. Theo hai tay của hắn về phía trước đẩy một cái, vô tận mũi tên nhọn nhất thời hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Tránh mau, trong sơn cốc tu sĩ, ở thấy như vậy một màn sau đều là vẻ mặt biến đổi. Liền vội vàng bay đến trên bầu trời, về phần Bành Tiêu Lâm cũng đồng dạng là như thế. Mặc dù hắn biết Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn không cách nào cản trở được Lăng Nhất Tiếu xuất thủ công kích. Dầm dầm dầm, đại lượng mũi tên đánh xuống ở giữa sơn cốc, đưa tới từng trận cuồng bạo tiếng nổ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng những thứ này mũi tên cũng không có bất kỳ một cái nào đến gần huyết mạch quả bên kia. Hiển nhiên là Lăng Nhất Tiếu cố ý vi chi, dù sao huyết mạch quả cũng không phải là bọn họ Lăng ra đồ vật. Dù là hắn tu vi đã đến thiên nhân hậu kỳ cảnh, nhưng nếu như thật đem huyết mạch quả cho hủy, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Ung ung, một vòng sau khi, lại vừa là một vòng linh lực mũi tên kích xạ. Tại loại này cuồng bạo đại phạm vi công kích xuống, cả cái sơn cốc bên trong đều đã bị cuồng bạo linh lực khí lưu bao trùm lại. Trên bầu trời đông đảo tu sĩ chỉ có thể nhìn đến phía dưới trở nên một mảnh hỗn độn. Căn bản không biết trong đó đến cùng biến thành hình dáng gì. Có thể chết ở trên tay ta, cũng coi là ngươi tạo hóa. Lăng Nhất Tiếu cười lạnh một tiếng, hắn thấy bây giờ Tiêu Động Trần đã là chắc chắn phải chết, dù sao mới vừa rồi hắn xuất thủ nhưng cũng không có bất kỳ nương tay. Mặc dù bởi vì là phạm vi công kích, cho nên ở đan thể lực sát thương thượng có thể sẽ bị một ít ảnh hưởng. Nhưng đối với Tiêu Động Trần như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, cho dù là phạm vi công kích, cũng tuyệt đối đủ để đem Tiêu Động Trần cho nổ thành toái phiến. Bành Tiêu Lâm, chờ sau khi trở về ngươi nói cho Cửu Thiên Nhận, nếu là muốn báo thù lời nói, ta Lăng Nhất Tiếu chờ hắn. Lăng Nhất Tiếu ngạo nghễ nói, theo thanh âm hạ xuống, chính phải ra tay đem phía dưới linh lực khí lưu bình phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng từ phía dưới cuồng bạo hỗn độn khí lưu bên trong lao ra, tốc độ tựa như tia chớp, trong nháy mắt sẽ đến trước mặt hắn. Giờ khắc này, Lăng Nhất Tiếu hai con người cũng trong nháy mắt hung hăng teo lại đến. Đạo kia chói mắt ánh sáng màu vàng, lại cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Phá cho ta, hắn vận chuyển linh lực, quả đấm hướng cái này bắn tới kim quang đột nhiên đấm ra một quyền. Nhưng mà chỉ là mới vừa tiến hành được một dạng chỉ nghe. Phốc suy, một tiếng, thân thể của hắn, chính là bị cái này chói mắt ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt xuyên thủng. Chương 2000, còn có ai? Cảm thấy ta không xứng. Giờ khắc này, cả cái sơn cốc bên trong tu sĩ đều đưa hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy kia chói mắt ánh sáng màu vàng đầu tiên là đem Lăng Nhất Tiếu thân thể xuyên thủng. Sau đó ngay sau đó ở giữa không chung một cái quay về. Lần nữa bay trở về đến phía dưới cuồng bạo linh lực khí lưu bên trong. Từng tia ánh mắt, bởi vì này kim quang duyên cớ, tất cả đều hội tụ đến kim quang biến mất địa phương. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn thấy vậy từ linh lực khí lưu bên trong xuất hiện bóng người sau khi. Cái loại này sắc mặt. Nhưng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đạo kia từ linh lực khí lưu bên trong xuất hiện bóng người. Dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần, trên người như cũ sẽ còn mặc kia thân không nhiễm một hạt bụi bạch y. Hắn từng bước một từ linh lực khí lưu bên trong đi ra. Cái loại này dáng vẻ, phảng phất mới vừa rồi hết thảy, căn bản không